Bùa thần, chương 8, góc truyện audio.com. Lúc ấy Hai đã chạy như ma đuổi thực mau ra mãi thửa ruộng sau nhà. Nàng cũng không hiểu tại sao lại chạy ra mãi tận đây. Lần lũi đi vô tốt mé trong, nằm dài ngửa mặt lên trời nhìn những con chim bay qua lại mót lúa. Mùa này vừa gặt xong, những bó rơm còn quăng bừa bãi. Chỗ nàng nằm khuất hẳn mặt đường vì nhiều bó rơm chất đống ngổn ngang. Hai giã tay lên bụng, nàng nghĩ lúc Hoa mò mẫm tới đây mà không nhanh trí gạt tay nó ra thì lộ chuyện rồi. Dù cho là con so, 4-5 tháng không ai nhìn thấy bụng thực, nhưng để cho người ta sờ vô là biết nàng có bầu ngay. Nàng đã khổ sở với đứa con n lợm trong bụng này. Hai đã tìm cách phá ngay từ khi biết mình có bầu nhưng vô ích. Những lần đó chỉ làm nàng đau bụng quằn quại rồi thôi. Cái thai vẫn không lay chuyển, ác hại thay nàng lại không dám thổ lộ cho ai hay biết để giúp đỡ nàng trong lúc này. Bởi vì với gia đình, ai cũng biết nàng còn lẹo tẹo với Minh, nhưng bề ngoài vẫn chưa ai tự cho phép mình nói lên cái điều xấu xa này. Và lẽ dĩ nhiên ban ngày ban mặt, Hai vẫn luôn luôn phải xử sự với Minh như một bà chị vợ đơn thuần. Lúc biết chắc mình có bầu, hôm Minh đè nàng xuống bờ ruộng vào một buổi chiều cả nhà đờ eo vắng. Hai đã thỏ thẻ hỏi chàng, anh ơi, làm như vậy hoài nhỡ có bầu thì sao? Minh chỉ cười hì hì, nói, bầu bì gì mà dễ có như vậy hay sao? Rồi không để cho Hai kịp nói gì thêm nữa. Miệng chàng đã tràn ngập trên môi nàng. Người Hai tê đi thực mau theo cơn lốc tình dục ái ân của người yêu. Nhiều, khi nàng hỏi, anh ơi, anh đã có con Hoa rồi. Tại sao còn cứ làm khổ em mãi thế? Chấm, lần nào Minh cũng thì thào những lời ngọt như mật và thực êm bên tai nàng làm Hai không còn tự chủ được nữa. Nàng quằn quại trong tay chàng, không cần biết hậu quả sẽ ra sao. Khi có bầu cả mấy tháng rồi mà Hai vẫn không có can đảm nói lên sự thực với Minh. Nàng vẫn cố gắng tìm cách chụp cái bào thai oan nghiệt đó ra. Trong thời gian này, thân thể Hai càng ngứa ngáy và hình như chính bản thân mình đòi hỏi những sự gần gũi với Minh chứ không phải chàng chủ động như những lần trước nữa. Hai nằm ngửa, dạng căng hai chân, một tay thoa bụng, một tay thọc vết xuống phía dưới. Bờ lông rậm rạp nhám nhúa làm nàng thấy lâng lâng. Tối hôm trước, nếu Minh không say rượu, cắn nàng thì đâu có tới nỗi làm nàng đau đớn thét lên để phải xảy ra án mạng. Đã mấy hôm liền, cứ gần sáng là Minh lại mò qua phòng nàng. Lúc ấy cả nhà đang say ngủ nên chẳng ai biết gì. Chàng thường âm thầm chui vô mùng Hai, lăn vô trong, nhẹ nhàng cởi nút quần áo nàng ra. Nhiều hôm mệt mỏi, Hai ngủ say tới nỗi Minh nằm đè lên mình nàng Hai mới biết. Đã quen như thường lệ, nàng thường ôm ghì lấy chàng ưỡn người lên, hưởng trọn những ái ân thầm lén trong đêm khuya. Không hiểu sao, những vụng trộm này đã làm nàng ngây ngất tới độ không bao giờ nghĩ tới kết quả thảm khốc như ngày nay. Bỗng Hai chợt nghĩ tới thầy Xô, một thoáng mừng rỡ lộ trên khuôn mặt, nàng hớn hở nhổm dậy. Xóc lại quần áo đi ngược trở lại bờ sông, Hai biết chắc rằng thế nào giờ này Hoa và ông thầy già này cũng đang hú hí đâu đây. Cái đó không làm nàng bận tâm mà bây giờ đi tìm ông thầy già này chính là vì cái bào thai trong bụng. Nàng đã nghe không biết bao nhiêu chuyện kỳ quái về ông thầy lạ lùng này. Tự nhiên hôm nay lại có cái duyên nằm trong vòng tay ông ta thì tại sao lại không nhờ ông ấy chụp cái bào thai này ra có khó khăn gì đâu. Không lẽ một người như thầy Xô mà lại không biết một món thuốc hay bùa ngải gì chụp được cái thai này ra hay sao? Hai cố đi thực mau ra chỗ bờ sông hồi nãy, nàng nhìn thấy ngay chiếc ghe tam bảng cột bên bờ cỏ. Nhưng không thấy bóng dáng Hoa và thầy Xô đâu. Hai lại đi ngược trở về nhà, thấy ba má nàng đang ngồi uống nước thản nhiên nói chuyện. Nên Hai biết ngay là ông bà chưa biết thầy Xô qua đây. Hai càng tin chắc là thế nào Hoa cũng đã rủ thầy Xô vô một góc vườn nào ân ái chứ không sai. Nàng nghĩ ngay tới ruộng mía, nơi mà Minh đã thú thực với nàng là hồi chưa lấy Hoa. Thường lén lút rủ Hoa trốn trong đó tình tự, Hai trở ra ruộng mía, đi thực nhẹ nhàng, lách qua những thân cây mía chắc nịch và xanh Chỉ một lúc sau, nàng nhìn ngay thấy dấu vết những cây mía bị đẩy ngang để làm lối đi. Hai men theo con đường đó ngay và chẳng bao lâu nàng đã nghe tha ý những tiếng rên rỉ thực rõ của em nàng. Hai bỏ con đường đang đi, vòng sang mé phải, đi song song với con đường cũ, hướng về phía có tiếng rên rỉ. Khi đã định được nơi hoa và thầy xô làm tình, hai lòn lách thực nhẹ qua những luống mía, nàng muốn tới thực gần lén lút xem cảnh cục lạc ngày hôm nay. Chỉ vài phút sau, qua những khe lá mía, hai đã nhìn rõ hai thân thể đang xoắn lấy nhau, bộ ngực căng cứng của hoa ép sát ngực thầy xô. Một tay thầy xô nắm một chân hoa nhấc bổng lên làm cho thân thể nàng banh ra. Dính sát vô da thịt ông, những khóm mía chung quanh lay động dữ dội. Càng nhìn lâu, mình mẩy của hai càng nóng lên bừng bừng. Nàng bứt tung cả nút áo trước ngực và tự tụt hẳn chiếc quần xuống chân hồi nào cũng không hay. Hai mắt nàng nhắm yại, hàm răng cố cắn chặt để khỏi bật lên những lời rên rỉ sảng khoái. Bỗng hai giật mình, toát mồ hôi vì vừa có một vòng tay ôm cứng lấy nàng. Hai mở choàng mắt, nàng rung rời sợ hãi vì thân thể trần truồng của một thằng nhỏ đang đeo cứng lấy mình nàng. Hai tính la lên, nhưng chợt ngậm miệng lại ngay vì nàng biết rằng không thế nào làm như vậy được. Hai mắt nàng mở trừng trừng như đổ lửa nhìn thằng nhỏ đang cố ép sát thân mình của nó vô thân thể nàng. Hai tay thằng bé đã già lên ngực hai bóp nắn lung tung. Nàng thấy nó lục cha lục chụp, nhấp nhổm đôi mông vừa tức vừa sợ. Hai nhận ra ngay nó là con bà Tư lùn lò bún cách nhà nàng vài trăm thước. Bà Tư lùn lò bún chồng chết từ lâu. Bà ta có cái tên Tư lùn vì bà ấy cao chưa tới vai hai. Ông chồng hồi chưa chết cũng vậy. Có lẽ chỉ cao thước mốt là cùng. Hai vợ chồng đã ra thằng nhỏ này. Tuy bây giờ nó cũng phải hơn 20, nhưng cũng giống như ba má nó lùn tịt, đứng chỉ, tới khuỷu tay nàng là cùng. Không hiểu sao thằng lùn này lại có mặt tại đây vào lúc này. Theo cái điệu nó bây giờ, hai đoán ngay ra là y chưa gần gũi đàn bà bao giờ. Nó cố nhướn người lên nhưng chỉ cao tới ngực nàng, mình mẩy nó cũng đã cứng ngắc, hay nhìn xuống thân hình khẳng khiu của thằng lùn. Tự nhiên nàng thấy tức cười. Nàng đã định đẩy nó ra nhiều lần nhưng lại không dám. Chỉ vì bây giờ mà nó la lên thì chính tụi nàng chết chứ không phải là nó. Thằng nhỏ quỷ hình như cũng biết được cái thế của nó nên làm tới. Y níu đầu hai xuống bắt trước thầy xô hôm vô miệng nàng. Và chỉ một lúc sau, nó đã kéo ghì nàng xuống, đè ngửa hai ra, không còn biết phải làm sao. Hai đành phải chiều theo ý nó muốn. Nàng nhìn sát khuôn mặt xương sẩu của thằng lùn mà tức cười. Bây giờ nó cũng đã cố đang làm những chuyện như người bình thường. Không hiểu nó biết làm cái chuyện này từ bao giờ, hay mới chỉ nhìn thấy thầy xô và hoa nên làm theo. Tuy nhiên hai thấy nó cũng không tới nỗi tệ lắm, duy chỉ vì nó thiếu thức tấc nên nhỏ như cây tăm. Chỉ làm nàng ngứa ngáy khó chịu thêm. Nhất là cảnh thầy xô và hoa trước mắt đang tới lúc kịch liệt. Bỗng thằng lùn hỏi nho nhỏ bên tai hai. Tại sao chị hai không rên lên như chị hoa hả? Hai giật mình, lấy tay bịt miệng nó lại vì sợ thầy xô và hoa nghe thấy. Hình như thằng nhỏ cũng hiểu ý nàng. Nó nháy mắt một cái thực dâm dật, ấn mạnh người xuống, những sỏi đá bên dưới cấn vô lưng hai đau đớn, làm nàng phải cong người lên. Thằng lùn khoái chí càng làm tới, bây giờ hai vai, tay cũng như chân hai phải cố chống xuống đất để thân thể cong vòng. Nếu không sỏi đá và cả những lá mía khô bên dưới cũng có thể làm ra thịt hai dứa máu vì thằng lùn nhướn lên. Dập xuống liên hồi, nhưng cũng may mắn cho nàng, nó chỉ mới đè nàng ra được vài phút thì thầy xô và hoa đã buông nhau ra. Mặc nhanh quần áo vào, hoa nói. Thầy để con ra trước một lúc thực lâu hãy ra, nếu có ai ở ngoài đó thấy thì kỳ lắm đó. Thầy xô gật đầu, thủng thẳng phủi những bụi bậm dính lên quần áo trong khi hoa lủi ra ngoài thực nhanh. Một lúc sau thầy xô cũng lui khui chui ra ngoài, hai chờ cho mọi người đi khỏi mới hất thằng lùn xuống. Nàng đứng dậy núm ngay lấy đầu nó đánh một cái bạt tai thực mạnh. Thằng lùn té nhào xuống đất, la lên bai bai, hai hoảng hồn đè nó xuống, lấy tay bụ miệng y lại. Thằng nhỏ mắt trợn trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống hai mà không làm gì được. Vì con người quá nhỏ nhắn của nó, chân tay nó giãy đạp lung tung, hai vừa tức vừa sợ, một tay bịt miệng không cho nó la, một tay đánh tới tấp lên mặt mũi nó. Bỗng có tiếng nói sau lưng hai làm nàng hoảng hồn. Cái gì đó, hai vội vã nhìn lên đã thấy thầy Xô và cả Hoa đứng sừng sững trước mặt. Nàng lắt bắp nói không nên lời. Thằng nhỏ này nó, rình lén, hình như thầy Xô hiểu ngay. Ông ngồi xuống bên thằng lùn chẹn tay ngay vô cuống họng thằng nhỏ. Mắt nó càng trợn ngược, chân tay giãy đạp thình thịch. Hoa thấy vậy nhào xuống nắm lấy hai chân nó. Hai cũng đã nắm được một tay của y và tay kia của nó cũng bị thầy Xô giữ chặt. Thế là thằng lùn hết cục cưa, bàn tay thầy Xô trên cuống họng nó càng siết chặt hơn. Chỉ vài phút sau y giãy tê tê một hồi rồi bất động. Những ngọn mía chung quanh như ngưng đọng, không gian đứng lại, thời gian cũng như ngừng trôi. Bỗng hai buông thằng nhỏ ra, ôm chầm lấy thầy Xô khóc nức nở. Hai tay thầy Xô từ từ ôm lấy nàng, xoa nhẹ nhẹ trên lưng. Ông thì thào, con đừng sợ, tại sao có vụ này? Hai thút thít nói trong cuống họng, con giận con Hoa chạy vô nhà chờ thầy. Thấy lâu quá mới ra đây kiếm, lúc đi qua đây thấy mấy cụ mía lay động, con men theo vô tới nơi. Vừa nhìn thấy, thầy và con Hoa ở đó thì thằng lùn này ở đâu nhảy tới lột quần áo đè con ra. Tại sao em không la lên? Hai hậm hực, la cái gì mà la chứ? Thầy với con Hoa như vậy đó con còn bịt miệng thằng lùn này không cho la nữa. Chứ con mà dám la lên hay sao? Cũng vì vậy mà nó làm tới. Thầy Xô chạc lưỡi, kể cũng tức thực, bị ngọn mía lay động mình không để ý, nếu không đâu có ai hay. Hoa nhìn hai như hối hận, hỏi nho nhỏ, chị hai có sao không? Em, xin lỗi chị. Hoa vẫn tức tưởi khóc trên vai thầy Xô, Hoa gục mặt trên lưng chị, thầy Xô thấy vậy bảo Hoa, bây giờ không phải là lúc lỗi phải gì nữa đâu, nếu nói lỗi thì thầy mới là người có lỗi, nhưng mà hãy để chuyện đó qua một bên đi, bây giờ em Hoa về nhà tìm cái bao bố nào để chúng mình phải thủ tiêu cái xác thằng lùn này mới được, phải giấu kín chuyện này nếu không thì chết cả đám đó. Hoa như sợ hãi. Đứng lên đi ngay, chờ cho Hoa đi khỏi. Thầy Xô mới dìu hai đứng dậy, thân thể tròn trịa của hai lồ lộ trước mắt ông. Thầy Xô ôm lấy nàng hôn lên môi hai. Bây giờ ông mới để ý thực kỹ nét đẫy đà của hai hơn Hoa thực nhiều. Những đường cong chạy vòng uốn khúc nhấp nhô trắng nõn dưới ánh nắng giữa buổi trưa hừng SLLC. Vừa rồi với Hoa, ông bắt buộc phải bỏ dở cuộc chơi vì thấy nàng đã mềm nhũn trong tay ông. Thực sự thì ông cũng chẳng hay ho gì hơn nàng. Chỉ vì chuộc khi qua đây, ông đã uống hết mò thang thuốc làm cho thân thể ông căng cứng lâu bền hơn. Đặc tính của thuốc này có thể giữ cho các bắt thịt của đàn ông 4-5 tiếng đồng hồ không suy xuyển gì khi ân ái với phụ nữ. Hơn thế nữa, nó còn kích thích tới điên cuồng nếu không được gần đàn bà ngay lúc ấy cũng vì vậy mà ông đã vội vàng kéo Hoa vô ruộng mía lúc bấy giờ. Bây giờ ôm ấp thân thể hai trong vòng tay lại làm ông điên lên. Ông muốn đè nàng xuống liền nhưng lại sợ ngọn mía rung động như lần làm tình với Hoa vừa rồi. Ông xoa bóp khắp thân thể nàng, hai tay nâng ngực hai lên, vụt mặt xuống thì thầm, chút nữa để con Hoa ở đây. Anh đưa em về nhà bắt đền cho em thực nhiều chịu không? Hai nghĩ tới cái thai trong bụng, nàng mừng rỡ gật đầu ngay. Nếu tối nay theo thầy Xô về nhà ông ngủ lại đó một đêm. Làm gì không có dịp cho nàng nhờ cậy, ông ta chụp cái thai này ra cơ chứ? Nhất là vụ ông giết thằng lùn này nữa thì thầy Xô chắc chắn phải giúp nàng rồi. Tuy nhiên hai vẫn làm bộ ngây thơ hỏi. Chấm, thầy mệt quá rồi còn bắt đền cái gì nữa đây? Thầy Xô cười hì hì nắm tay hai luồn vô trong quần mình. Tuy đã cọ sát vô mình ông từ nãy tới giờ, hai cũng đã biết ông ra sao, nhưng nàng thực sự chạm tay vô da thịt ông mới giật mình. không ngờ ông ta khỏe kinh hồn như vậy. Nếu thế vừa rồi với hoa nào có thấm tháp gì với ông ta đâu? Hai cười khúc khích hỏi. Bộ lúc nãy không phải thầy với con hoa xong rồi hay sao? Thầy Xô mỉm cười thực dâm dật, nói nho nhỏ vô tai hai. Con hoa thì xong rồi, nhưng anh còn phải bắt đền cho em nữa chứ. Hai nhí nhảnh, có thiệt không đó, tại sao lại không cơ chứ? Bộ em không thấy đó hay sao? Hai nắm chặt, nghiến răng khe khẽ, thầy còn để dành cho nó. Dù sao thì nó cũng trẻ đẹp hơn em mà. Thầy Xô cắn nhẹ nhẹ vô tai hai, nói, nó nhỏ tuổi hơn em thực, nhưng mà đẹp hơn thì chưa chắc đâu. Mỗi bông hoa có một hương vị riêng phải không cưng? Coi nè, vừa nói, thầy Xô vừa lấy cả hai tay bợ bộ ngực núi lửa của hai lên. Ngắm nghía, hai cố tình lúc lắc thân thể cho khối thịt trước mắt thầy Xô sinh động hơn. Nàng, nhún nhảy nũng nịu, em hồng chịu đâu, thầy Xô hỏi nho nhỏ. Em không chịu cái gì? Em muốn thực nhiều cơ. Thầy Xô cười hì hì. Em muốn cái gì cũng được mà. Hai chụp luôn câu nói của thầy Xô. Nửa úp nửa mở nói. Anh nhớ nhé, đã hứa với người ta rồi đó. Thầy Xô vô tình trả lời. Nhớ chứ sao không nhớ. Đã hứa rồi thì em muốn cái gì anh cũng cho mà. Hai nhợt nhã nói ngay. Được rồi, bây giờ không nói đâu. Để tối nay về nhà anh em mới nói. Lúc ấy anh mà không cho em thì chết mới người ta đó nhé. Thầy Xô thấy hai nhũng nhẽo với mình nên sung sướng đê mê. Từ hồi nào tới giờ, đây là lần đầu tiên ông được một cô con gái nhà lành óng ẹo làm duyên với mình như thế này. Phải thú thực, cả cuộc đời ông, tuy có ngủ với cả trăm người, nhưng toàn là thứ gái giang hồ. Nếu có khá lắm cũng chỉ là hạng người lang chạ đàng điếm không ra gì. Bởi vậy ông hôn nhẹ lên môi hai rồi bảo nàng, con hoa nó sắp ra tới rồi, em mặc quần áo vô đi chúng mình khênh cái xác này về bên đó chôn cất xong rồi em muốn cái gì cũng được. Hai buông thầy Xô ra ngay, nàng cũng vừa nghe thấy tiếng sột soạt phía bên ngoài nên biết là hoa cũng đã ra tới nơi. Trong nhà nàng có cả đống bao bố đựng. Thóc, làm gì con hoa phải tìm đâu lâu lắc, bởi vậy, đúng như hai biết, nàng vừa mặc xong quần áo, chỉ một thoáng là đã thấy con hoa ôm mấy cái bao bố tới. Nơi rồi, thầy Xô biểu hai và hoa banh cái bao bố ra, ông lôi thằng lù nhét vô trong thực gọn, cột lại đàng hoàng như một bao gạo, xong xuôi ông ngẩng lên bảo hoa, bây giờ mọi việc xong xuôi rồi. Anh với em hai đem cái xác thẳng cô hồn này về bên đó ngay bây giờ. Hai cũng sẽ ngủ lại bên đó một đêm, để sáng sớm mai còn theo anh đi tìm cái xác của chồng em về chôn nữa. Em nói cho ba mà em biết, hai theo anh qua đó, nhưng tuyệt đối không được hé môi ra với ai về cái vụ thằng lùn này nghe không? Em phải biết là gì ra là ở tù chung thân cả đám chứ không phải chuyện chơi đâu. Hoa gật đầu, nói, thầy không nói con cũng biết phải làm sao mà. Vậy thì Tết, bây giờ em ra phía ngoài trước. Nếu có ai qua lại thì cứ lặng thinh. Anh với em hai chờ tại đây. Còn không có ai, làm bộ sủa mấy tiếng gâu gâu là tụi này ra ngay. Hoa gật đầu luồn ra ngoài ngay. Thầy Xô và hai mỗi người nắm một đầu bao bố khênh ra. Cũng vừa ra gần tới nơi thì nghe có mấy tiếng hoa sủa gâu gâu nên cả hai đi luôn ra ngoài. Hoa cũng phụ khênh chi ép bao xuống ghe. Xong xuôi, nàng đứng nhìn thầy Xô và hai trèo cho tới mãi tuyết bên kia sông. Khuất sau một khúc sông mới từ từ trở về nhà. Khi thầy Xô và hai trèo ghe tới khu đất của ông. Thầy Xô cột ghe đang hoàng rồi nói. Bây giờ em ở đây tắm rửa. Anh dinh cái xác thằng này đi vùi thực lẹ rồi trở lại đây ngay. Nhớ không được đi đâu nhé. Hai hiểu ý, ngoan ngoãn gật đầu. Sau khi phụ với ông khênh cái bao bố lên bờ, đặt lên vai ông, chờ cho ông đi khỏi. Nàng mới cởi quần áo men xuống con lạch kỳ cọ. Hai biết thế nào khi trở lại. Thầy Xô cũng đè nàng ra liền. Bởi vậy nàng có ý tắm rửa cho thực sạch trước khi ông ta trở lại và nhân lúc ấy. Nàng mới mè nheo ông ta phá thai cho nàng, còn thầy Xô vác thẳng cái bao bố tới căn hầm tí sống nơi đó. ung chui vô căn chòi. Lật tấm ván ép lên, thả cái bao bố xuống dưới. Tiếng tí léo nhéo ở dưới. Thầy ơi, xuống đây đi, thầy mang cái gì tới đó nữa? Thầy sâu cười hì hì. Trả lời, ta lại mang cho con một món quà bất ngờ nữa nè. Nói xong ông cũng đã chui xuống dưới hầm rồi. Tí không cần biết ông mang cái gì tới. Vừa gặp ông, nàng đã ôm chầm lấy thân thể băng hàn mát mẻ đó ngay. Nàng nói như hờn mát, thầy bỏ con đi hoài à, con không chịu đâu. Đồ ăn thức uống còn đầy đủ dùng cả tuần lễ không hết mà lo cái gì chứ. Tí nhảy tưng tưng nói, cái đó không cần lắm đâu, miễn là có chút ít ăn cho no bụng là được rồi mà. Con thích cái này kia, bàn tay tí đã luồn vô lưng quần thầy xô mò xuống dưới. Thầy xô biết ngay tí đã đi được nửa đoạn đường rồi, có ý é chỉ vài ngày nữa nàng sẽ hóa kiếp thành con nữ quỷ dâm tình thực sự. Hùng vòng tay ôm lấy nàng, thân thể tí cứng ngắc như một bức tượng thạch cao. Thật lạnh, Hùng mừng thầm để tí tự tiện mò mẫm trên thân thể mình. Hình như nàng rít lên như sảng khoái cùng cực. Có lúc tí cười the thé, mút chùn chụt, liếm lung tung, lưỡi nàng như dài ra cả tấc. Mùi tanh tưởi từ thân thể tí tỏa ra nồng nặc. Thầy xô với chiếc bình trong góc hầm, đốt một nhóm lửa bỏ vô trong. Tí nhảy bật trở lại, lấy hai tay che mắt la lên. Thầy ơi, chết con, tắt lửa đi ngay, tắt đi mau lên. Thầy xô cười hề hà, nói, tốt, tốt lắm. Từ giờ ta sẽ không bao giờ để con phải thấy ánh sáng nữa. Lại đây xem nào, con ngoan của ta, chấm, tí trườn mình tới bên thầy sâu ngay. Nàng ôm lấy chân ông, cọ sát bộ ngực đầy ắp vô bàn chân mát mẻ ấy. Chiếc bình trong góc phòng bắt đầu tỏa ra những làn khói mù mịt trong bóng tối. Hơi khói thơm tho đánh át đi mùi tanh tưởi trên cơ thể tí tỏa ra. Thầy xô bảo nàng, thôi được rồi, để ta ném cái xác hôi thối này đi đã. Tí trườn mình lên đùi ông liếm nhẹ nhẹ, thì thào, bộ cái đó hết xài được rồi hả thầy? Thầy xô gật đầu, nếu không có cái mới thì cũng còn xài được một hai ngày nữa. Nhưng ta đã đem về cho con một cái mới nguyên, có lẽ vừa mới trở lạnh, con có thể dùng được cả tuần lễ nữa là ít. Trong miệng nó, ta có để viên kẹo mà con cần. Hãy nhúc từ từ kẹo chất thuốc từ viên kẹo này mạnh gấp 10 lần viên kẹo trước. Con nuốt ngay sợ chịu không nổi đâu. Tí mừng rỡ nhảy tới bao bố, vội vàng tháo miệng bao ra. Nàng lôi xác thằng lùn ra cười lên the thé. Ôm cứng vô lòng, núp vô miệng nó chùn chụt. Chất nước trong viên kẹo thấm qua đầu lưỡi làm tí tê mê trong sảng khoái tuyệt vời. Nàng thấy mình lâng lâng trong cảnh nửa mê nửa tỉnh. Quả thực viên kẹo này mạnh kinh hồn. Trong khi đó, thầy xô vác xác chết của Minh lên vai chui ra ngoài. Ông cẩn thận đặt xác chết vô một lùm cây thực rậm rạp. Quơ mớ lá gần đó phủ lên trên. Bây giờ ông mới thủng thẳng trở về mé con lạch. Ông không biết bây giờ hai đang làm gì. Vì ông đã đi hơn tiếng đồng hồ rồi. Vừa nghĩ tới nàng là người ông thay đổi ngay. Nhất là vừa rồi tí trà sát bộ ngực trần trụi của nàng vô mình ông làm ông cũng tê người đi. Nhưng ông không dám đè nàng ra vì sợ mất hết sức lực. Sẽ ăn làm sao, nói làm sao được với hai bây giờ. Cách chương.